Chương 75, quy tắc ngầm. Suy nghĩ một phen, thấy Ninh Tiểu Bắc không chịu nhượng bộ, còn xả một phen này Long Tiên Diệu cỡ nào không dễ dàng nhưỡng, Viên Tông Minh chỉ có thể xuất đáp ứng trước. Mã Tên Béo cũng nói, được, hoa một chỉ hệ u mua rượu này, giá trị rất lời. Ninh Tiểu Bắc báo một chuỗi ngân hàng tài khoản, Mã Tên Béo trực tiếp từ trên điện thoại di động đem tiền chuyển cho Ninh Tiểu Bắc. Một lát sau, ngân hàng phát tới tin tức, 2 triệu đã tới sổ. Nhìn chăm chú điện thoại di động, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên có loại cảm giác không thật. Này kiếm tiền, QNZ quá dễ dàng chứ. 2 tháng trước, chính mình còn là một nghèo rất mùng tơi ở nông thôn tiểu tử, vừa mới qua đi bao lâu, chính mình vẫn như cũ ủng có mấy trăm vạn dòng dõi Ninh tiên sinh, đây là chúng ta Viên thị tập đoàn Hắc Kim Chí Tôn thẻ. Viên Tông Minh hít sâu một hơi, như là làm một cái nào đó quyết định trọng đại, từ trong bao tiền lấy ra một tấm thẻ, cho hắn đưa tới. Cũng nói, trong này bên trong vừa vặn có 3 triệu. Mặt khác, tấm thẻ này có thể ở Viên thị tập đoàn dưới cờ bất kỳ xí nghiệp tùy ý tiêu phí, mỗi tháng còn có thể tiêu hao 5 triệu lao viên. Người Mã Tên Béo QNZ là kinh ngạc cực kỳ, có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Viên Tông Minh nhưng là khoát tay chặn lại, ta tự có chừng mực. Ninh Tiểu Bắc một mặt ngờ vực tiếp nhận hắc thẻ, trong mắt không khỏi nổi lên kinh diễm vẻ, này phía trên thẻ, lại vẫn khảm nạm kim cương ha ha, Ninh tiên sinh có thể không nên xem thường tấm này hắc kim thẻ. Mã Tên Béo ở một bên cười nói, theo ta được biết, này hắc kim chí tôn thẻ, Viên thị tập đoàn sáng lập đến nay tổng cộng QNZ mới 3 y tấm, mà toàn bộ hoa hạ nắm giữ trong tay ngươi tấm thẻ này người, tuyệt đối không vượt qua 3 cái miệng nó, thật sự giả. Ninh Tiểu Bắc cả kinh, không khỏi trừng trừng mắt. Viên Tông Minh khẽ mỉm cười, chợt lại nói, Ninh tiên sinh vậy ta đi về trước. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn một mặt sốt ruột dạng, liền biết hắn muốn làm gì. Phất phất tay, hắn cười giả dối, đi thôi đi thôi. Viên Tông Minh trùng hắn một đầu, như ôm bảo bối như thế ôm 3 bình Long Tiên Rượu, sau đó không thể chờ đợi được nữa điệu từ trong phòng khách đi ra ngoài. Mã Tên Béo nhìn hắn như vậy, không khỏi xem thường một hồi, tiếp theo rồi hướng Ninh Tiểu Bắc nói, Ninh tiên sinh, còn có nhu cầu gì sao? Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, hỏi, đúng rồi, vừa nãy ở phía dưới, cái kia dài đến rất đẹp đẽ nữ phục vụ viên tên gọi là gì? Nữ phục vụ viên Mã Tên Béo Ninh lên cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, thật giống cứ gọi Lâm Nhạc Nhan, vừa mới tới làm sao? Ninh tiên sinh đối với nàng có hứng thú nói, Mã Tên Béo dùng một loại nam nhân đều hiểu ánh. Mắt nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc, khoe miệng QNZ là không có ý tốt địa một câu. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, đừng nghĩ đến bỉ ổi như vậy, ta chỉ là thấy nàng một cô gái thật đáng thương, để ngươi để bạt thôi. U, không nghĩ tới Ninh tiên sinh còn thương hương tiếc ngọc cá. Mã Tên Béo bắt đầu cười ha hả. Lộc Minh tiệm rượu quản lý văn phòng. Lâm Nhạc Nhan túi cái đầu nhỏ, tay nhỏ liên tục rảo quần áo và áo, chờ đợi quản lý xử lý. Lâm Nhạc Nhan, ngươi biết không, lần này, ngươi quả thực quản lý, ta biết sai rồi, ngươi đừng mắng ta. Ta mình từ trước. Lâm Nhạc Nhan khuôn mặt nhỏ tức giận, chưa kịp quản lý nói hết lời, liền muốn giành chức từ trước. Quản lý ngồi ở sau bàn làm việc, một mặt sững sờ. Từ trước ngươi tại sao muốn từ trước? Lâm Nhạc Nhan xẹp miệng nhỏ, khá là ủy khuất nói, còn không phải là bởi vì gây họa cùng với bị các ngươi khai trừ, còn không bằng ta mình từ trước. Quản lý vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, tiểu Lâm, ngươi muốn sai rồi, chúng ta không phải muốn khai trừ ngươi. À vậy các ngươi? Lâm Nhạc Nhan đôi mắt to xinh đẹp sững sờ. Quản lý đứng lên đến, nói, chúc mừng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta Lộc Minh tiệm rượu tân quản lý. Lâm Nhạc Nhan một đường đi ra văn phòng, ánh mắt dại ra, trừng trừng địa nhìn chằm chằm mặt đất. Chính mình không những không có bị khai trừ, hoàn thành, quản lý ai nha? Lâm Nhạc Nhan chìm đắm ở to lớn chấn động bên trong, nhưng không nghĩ đụng vào một người, hắn vội vã lấy lại tinh thần, từ dưới đất bò dậy đến, hung hăng mà xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, thật không tiện, ạch, ngươi. Lâm Nhạc Nhan ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt tấm kia tuấn giật xuất trần khuôn mặt, không khỏi có chút sửng sốt. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hướng lên trên chậm rãi dương lên, làm sao, lúc này mới không lâu sau không gặp, liền không quen biết ta ngươi, ngươi là? Lâm Nhạc Nhan mặt cười đỏ bừng, Na Nở Dê lúc này mới ý thức được, Na Nở Dê có vẻ như liền tên của người này cũng không biết. Ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, tiếp theo ánh mắt để sát vào, bắt đầu ở này tiểu mỹ nữ trên người đi khắp lên. 1m6, 3 y cái đầu, khuôn mặt đẹp đẽ. Ôn nhu bên trong lộ ra một chút đáng yêu, tóc ngắn tề thai, da thịt trắng mịn như tuyết, một thân màu đen đồng phục làm việc kiện hàng cảm động thân thể mềm mại, nhưng không che giấu nổi cái kia yểu điệu dáng người. Đặc biệt Na Nở Dê cặp kia linh động trong đôi mắt to, lập loè ngượng ngùng, căng thẳng, sợ sệt, lại mang theo một chút chờ mong dáng vẻ, làm người thương yêu yêu. Dần dần, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lén lén lút lút rơi vào đôi kia quy mô khá lớn bộ ngực mềm bên trên, tuy rằng không có thích hồng nguyệt như vậy vĩ đại, nhưng cũng có một loại không nói ra được linh lung đáng yêu. Hắn ở xem nơi nào Lâm Nhạc Nhan nhìn Ninh Tiểu Bắc rủ xuống, không khỏi cũng vội vàng đi theo A Lâm Nhạc Nhan phát hiện hắn, dĩ nhiên ở nhìn mình chằm chằm ngược xem lưu lưu manh Lâm Nhạc Nhan như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi rôn nở dê như sau này nhảy ra vài bước, hai tay chăm chú ôm ngực, một mặt giận dữ và xấu hổ vẻ. Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, nói, thật không tiện. Lâm Nhạc Nhan hàm răng cắn môi, trong mắt càng la doanh lên một đoàn hơi nước, na nở dê là cái rất bảo thủ nữ hài, cho dù ở lúc đi học thường thường bị nam sinh truy, nhưng cu nở dê chưa từng người như vậy không kiêng kỵ mà nhìn nàng chỗ đó. Không phải là nhìn ngược sao, lại không bất lịch sự ngươi. Ninh Tiểu Bắc ưỡn thẳng lưng, bĩu môi, lại nói, Lâm Nhạc Nhan, đừng như thế mưu mô có được hay không, ngươi đều là làm quản lý người. Vừa dứt lời, Lâm Nhạc Nhan trợn to hai mắt, khó mà tin nổi hỏi, ngươi làm sao ngươi biết á lẽ nào là ngươi đúng, chính là ta. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nghĩ thầm cô nàng này hiện tại nên rất cảm kích chính mình đi. Vậy mà Lâm Nhạc Nhan hàm răng cắn chặt, má nhờ me chừng Ninh Tiểu Bắc một chút, chá nộ điệu mắng, ta cho ngươi biết, ta mới không gì lạ, không thèm mở kha tờ ngươi muốn quy tắc ngầm ta, không dễ như vậy, quá mức, ta không làm cao ý gì. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là sửng sốt, cô nàng này trí tưởng tượng không khỏi cu nở dê quá phong phú đi, chính mình lúc nào muốn quy tắc ngầm na nở dê. Lâm Nhạc Nhan tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, na nở dê nguyên tưởng rằng ông chủ để hắn làm quản lý, là vì ngợi khen na nở dê. Bây giờ nhìn lại, có điều là cái này ra hỏa đánh cho ý đồ xấu thôi. Một nhớ tới này, Lâm Nhạc Nhan tức giận đến nước mắt đều mau ra đây. Không thể không nói, ngươi nghĩ quá nhiều, bên cạnh ta tốt mấy mỹ nữ đều ứng phó không được đây, làm sao có thời giờ quy tắc ngầm ngươi, bị bỉ. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, hai tay cắm vào túi quần, trực tiếp đi ra Lộc Minh tiệm rượu. Chỉ để lại dại ra, gò má còn mang theo óng ánh giọt nước mắt Lâm Nhạc Nhan. Câu vượt 10 đồng cuối chương.